Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 10 căn cứ ân bài, đoạn tuyệt tai họa ngầm. Đúng là bởi vì chuyện như vậy, căn dặn bản thân hẹp hòi tâm tư liền đã hiểu lầm. Theo sau lại hiểu lầm càng ngày càng thâm ân y Bạch Lâm tinh thần dị năng tự nhiên là đêm lúc này. Mỗi người biểu tình đều xem ở trong tim môn sơ, nàng dị năng thăng cấp là hỗ trợ lẫn nhau. Tam hệ dị năng thăng cấp đồng dạng có thể kéo tinh thần dị năng thăng cấp. Phía trước thăng tứ cấp thời điểm không có kéo tinh thần dị năng thăng cấp là bởi vì năng lượng quá mức với thiếu, không có cách nào thăng lên một cái chất bay qua ngũ cấp. Cho nên hiện tại là 13 cấp tinh thần dị năng Bạch Lâm tới nói nơi này mỗi người đều không thể phát hiện, trong lòng hoàn toàn đối căn dặn phòng bị lên, nhưng là không có nghĩ tới giết nàng, bởi vì nàng không có làm chuyện ác, cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng không có lý do gì sát nàng, nếu không sẽ làm căn cứ bao nhiêu người trái tim băng giá. Vương Hiểu, về sau cẩn thận một chút. Tề Tần kéo kéo Vương Hiểu tay áo nhắc nhở nói. Vương Hiểu trực tiếp trừng mắt nhìn mắt Tề Tần. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nàng từ lúc bắt đầu liền phòng bị căn dặn. Cho rằng nàng không biết căn dặn là người nào. Có chút người thông minh đều thực rõ ràng đêm này một lượt qua đi. Chỉ hy vọng căn dặn đây là mặt ngoài như vậy. Ngàn vạn đừng làm cái gì thực xin lỗi đại gia sự tình. Lại lần nữa ăn ăn uống uống lên. Phảng phất vừa mới phát sinh một màn chưa từng có xuất hiện quá. Rượu quá 3 tuần lúc sau. Người khác liền đều về tới chính mình tân gia. Đây là bọn họ lần đầu tiên vào ở. Tâm tình nói không nên lời kích động. Bạch Lâm cũng đem Miêu Thúy Hoa đưa về phòng. Này office building đó là Bạch Lâm, Miêu Thúy Hoa, Trịnh Trình cũng chờ đi theo Bạch Lâm sở trụ địa phương. Đương nhiên còn có thân nhân ngoại trừ, bởi vì bọn họ không thể bảo đảm bọn họ thân nhân hay không còn sống. Nhưng là muốn cho bọn hắn lưu lại một dừng chân không gian. Vốn tưởng rằng chu tịch làm thần trộm có hay không nhìn đến cha mẹ hắn cập huynh đệ tỉ muội, hắn cũng chưa từng có đề qua. Kia tưởng hắn vẫn là muốn trụ đi ra ngoài. Nghĩ đến người nhà của hắn thượng ở lá cây không cần phải nói. Nàng có cha mẹ, nơi này xem như nàng cùng đại gia cùng nhau thành lập căn cứ. Cho nên nàng tự nhiên là muốn cho cha mẹ nàng tới trụ. Đến xem bọn họ nữ nhi thật sự trưởng thành. Hơn nữa trở nên rất lợi hại. Dư lại đó là Hà Đại Tráng cùng Ngưu Tiểu Minh hai người đều có phụ mẫu của chính mình. Bất quá chỉ là ngượng ngùng nói ra đi tìm thôi. Nhưng là bọn họ hiện tại có năng lực trở về tìm Mani Dương Trung cùng A Phong đám người cũng là ở. Tại bên ngoài, bất quá Tiếu Phong lại trực tiếp đi theo Bạch Lâm đám người ở cùng một chỗ. Hắn có thân nhân, nhưng là lúc ấy bị Dịch San San bám trụ bước chân. Chờ đến hắn trở về xem thời điểm muội muội cùng cha mẹ đều biến thành tang thi. Cho nên hắn trở thành cô nhi. Không đi theo Bạch Lâm hắn cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Hắn dị năng cấp bậc cũng có lục cấp, thuyết minh hắn thực nỗ lực, đồng thời thân thể tố chất cũng thực không tồi. Ban đêm, ra gác đêm phí phí ở ngoài, đại gia cuối cùng là ngủ một cái hảo giác. Ban ngày sáng người thời điểm mấy người liền đi lên, đơn giản ăn cơm sáng lúc sau Bạch Lâm liền đem căn cứ một bộ quản lý phương án bày ra ra tới. Đồng thời cũng đem mấy người sở phụ trách sự tình nói cho đại gia. Lão đại, chúng ta căn cứ không phải đã có một chi bảo vệ binh lính sao? Tề Tần nhìn ra thú quấn. Ân, căn cứ ân toàn bảo vệ công tác liền từ sư phó. sư phó ngươi phía trước huấn luyện những người này đó là bảo vệ binh lính. Ngươi có thể tự hành díu dắt một ít người hiệp trợ ngươi. Bạch Lâm nói quay đầu xem mắt Hà Đại Tráng. Dương Đại Ca, ngươi liền phụ trách về sau phòng ốc phân phối. Miễn cho đến lúc đó trừ bỏ hỗn loạn, cũng có thể đúng lúc tuyển người hiệp trợ. Đến nỗi người khác có thể cẩn thận nhìn xem chính mình mỗi người chức trách. Nha, ta là phụ trách cha người đăng ký. Yêm cư nhiên là nhà vườn. Ha ha ha, chính hợp yêm ý. Bằng không yêm thật sự không biết yêm có khả năng gì. Bọn yêm là phụ trách rau dưa. Đây là bọn yêm nghề cũ. Tuyệt đối cấp làm tốt. Ngoặc kép. Lác đác lưa thương nghị luận tiếng động liền ở Bạch Lâm phía trước nhớ tới. Miêu Thúy Hoa phụ trách là sự tình rất đơn giản. Chẳng qua mỗi ngày tích lũy một ít dị năng thủy. Xem như hiệp trợ Trịnh Trình cống công tác. Đại gia yên lặng một chút. Bạch Lâm hướng tới mọi người làm một cái thỉnh ân tĩnh thủ thế. Về nhân viên phân phối vấn đề ta đã điều trị hảo. Nếu có không muốn có thể hiện tại nói ra. Bạch Lâm nói đợi nửa ngày, vừa định tiếp tục nói liền nhìn đến Căn Dặn vươn tay. Căn Dặn, ngươi nói, ta đối chế tạo con thuyền không tính thục, sợ kéo đại gia lui về phía sau. Nhìn Căn Dặn nhu nhu nhược nhược bộ dáng, Bạch Lâm nhíu mày, ngươi là thất cấp mộc hệ dị năng. Đối với cây cối tốt xấu có thể một chút liền phân rõ ràng. Chế tác tốt con thuyền tự nhiên là yêu cầu tốt tấm ván gỗ. Dù sao cũng là ở trên đảo. Bất quá là đi ra ngoài vẫn là ra nhiệm vụ. Đều yêu cầu dùng đến thuyền. Mà trên đảo cây cối cho dù là biến dị cũng rất có hạn. Cho nên Bạch Lâm ở trên đảo quy củ bỏ thêm một cái không được tùy ý tổn hại trên đảo bất cứ thứ gì. Nếu không liền trục xuất trốn đảo nguyên đảo. Này một cái không thể nghi ngờ mọi người đều đồng ý. Cho nên bọn họ sở muốn thành lập thuyền nhất định phải đi bên ngoài tìm tốt cây cối. Nếu không dùng thuyền vận trở về. Nếu không ở trên bờ chế tác hảo thuyền lúc sau liền có thể từ trong nước trở lại tới. Cái này công tác là từ Hà Đại Tráng phụ trách. Bạch Lâm quy định là kiến hảo 5 tao thuyền lớn gặp 10 tao thuyền nhỏ. Nghe thấy Bạch Lâm như thế nói, Căn Dặn liền không dám nói nữa. Nhưng là biểu tình lại rất là ủy khuất. Nhìn mắt Âu Á trực tiếp làm lơ nàng. Chính mình có thể tìm được chính mình giá trị có cái gì không tốt. Âu Á phụ trách công tác là cùng Tề Tần, Tiếu Phong, Vương Hiểu, lá cây giống nhau. Đó chính là bài cha. Bài cha về sau không có hảo ý người. Xem như trên đảo tinh anh đội ngũ giống nhau. Bất quá những việc này hẳn là ở về sau. Còn có một ít người bản thân đó là thương nhân. Bạch Lâm cho bọn hắn ra thú cuốn thượng viết đó là buổi chiều tới nàng văn phòng nói chuyện. Mấy người rất là kích động. Bạch Lâm thấy không còn có người phản đối. Liền tiếp tục nói. Đối với nhân viên phân phối hiện tại chỉ có thể như vậy. Nghĩ đến về sau tất nhiên sẽ có người lại đây. Hiện tại ta sở muốn nói đó là về đồ ăn cập tinh hạch phân bố. Nghe được Bạch Lâm nói nơi này, mọi người đều dựng lên lỗ tai. Đồ ăn các ngươi cũng biết, chúng ta có gạo, rau dưa, các loại động vật. Nhưng là mấy thứ này nguồn năng lượng hữu hạn. Này 3 năm tới tuy rằng chúng ta ăn nhiều nhất vẫn là biến dị thú thịt. Nhưng là cũng ăn không ít cơm cùng lương thực, còn có hoa quả. Cho nên cũng không có tồn lương, nhìn mắt mọi người biểu tình. Mấy thứ này là chúng ta cộng đồng phát hiện, cho nên ta rất hào phóng. Sở hữu đồ vật ta chia làm 37 phần. Các ngươi đem chính mình kia một phần lạnh đi, là loại ở chính mình sân cũng hảo. Loại ở căn cứ một khác khối địa phương cũng đúng. Về sau mấy thứ này liền từ các ngươi chính mình bảo quản. Đã chết sống không liên quan chuyện của chúng ta. Lão đại, mọi người đã nhận Bạch Lâm vì lão đại. Như vậy chúng ta, bọn họ sẽ thực băn khoăn. Nếu không phải Bạch Lâm, bọn họ như thế nào có thể tồn tại đến nơi đây? Này sao có thể làm cho bọn họ ở phân căn cứ mấy thứ này? Lý Tế, Vương Hoành, Cổ Tiểu Vinh các ngươi ra tới. Bạch Lâm đã quyết định, nàng nhưng không nghĩ về sau nghe được cái gì lời ra tiếng vào. Hiện tại liền ngăn chặn này đó tai họa ngầm. Người lại như thế nào đại công vô tư, nhưng là như cũ sẽ có chính mình tư tâm. Về sau sự tình ai nói chuẩn? Lão đại, Lý Tế phía trước đó là phụ trách rau dưa, điển hình nông dân, da đen nhẻm, bất quá hiện tại trắng không ít. Vương Hoành cùng Cổ Tiểu Dung, một cái là phụ trách cây ăn quả, một khác còn lại là phụ trách động vật. Này 3 năm động vật sinh sôi nảy nở rất nhiều. Trên cơ bản mỗi một loại người khác đều có thể đạt được một công một mẫu. Cũng làm cho bọn họ hạ nhãi con. Mà cây ăn quả Vương Hoành thử bồi dưỡng đã có không ít số lượng. Bọn họ đối với căn cứ đồ vật hiểu biết, nghĩ đến đại gia cũng biết, ta cũng không có chạm qua. Đều là từ bọn họ 3 người phụ trách. Còn có các ngươi bên trong cũng có rất nhiều người xem qua. Chiếu cố quá, cho nên tự nhiên là biết có bao nhiêu. Ta liền không nói, chờ đến khai xong hội nghị thời điểm liền từng người lãnh từng người trở về đi. Lý Tế, Vương Hoành, Cổ Tiểu Dung có thể hiệp trợ các ngươi trồng trọt. Sống lúc sau liền từ các ngươi chính mình chiếu cố. Ta sẽ không tự cấp các ngươi cung cấp bất luận cái gì đồ ăn. Bạch Lâm không lo lắng. Nàng có Miêu Thúy Hoa, Trịnh Trình Cống, hai người mặc kệ là nuôi dưỡng vẫn là gieo trồng đó là rất lợi hại. Bạch Lâm phía trước liền không có làm cho bọn họ hỗ trợ cũng là vì giảm bớt mọi người hoài nghi tâm. Tư. Nếu không lúc này khó tránh khỏi sẽ lại bọn họ trái tim mai phục hạt giống. Rốt cuộc hai người kia một cái là chính mình mẫu thân, một cái là chính mình sư phó. Mọi người một trận trầm mặc, trong lòng rất là dậy dụa. Tư tâm cùng công tâm đã trải qua thiên nhân chi chiến sau, vẫn là không có cự tuyệt. Phía dưới ta muốn nói đó là về căn cứ nhân viên làm những chuyện như vậy có thể được đến thù lao. Cập làm căn cứ mỗi tháng yêu cầu giao tinh hạch, làm căn cứ bảo hộ kinh phí cấp căn cứ binh lính. Cái này, người khác thực khó hiểu. Đối với căn cứ bọn họ đương nhiên là muốn cùng bảo hộ. Các ngươi bên trong hơn phân nửa người đều là đi theo sư phó cũng chính là Trịnh tiên sinh bảo hộ. Căn cứ này, nhất định phải có người tuần tra có người đứng gác. Các ngươi yêu cầu thống nhất, chiến phục. Hơn nữa không có thời gian đi ra ngoài săn thú. Về sau thăng cấp làm sao bây giờ? Như vậy vừa nói mọi người bên trong liền phản ánh lại đây. Này cùng quốc gia nộp thuế là một cái bộ dáng, đồng thời cũng cho lý giải, chẳng lẽ chỉ có thể bọn họ thăng cấp, mà bảo vệ căn cứ người ngược lại thăng cấp chậm này không thể nào nói nổi a. Nếu thật là như vậy, bọn họ làm sao dám làm cho bọn họ tới bảo hộ căn cứ? Bạch Lâm thấy mọi người bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, cũng may đều là văn minh người. Không có nhiều ít thất học, đối những việc này lý giải tương đối thấu triệt, cũng giảm bớt nàng giải thích thời gian. Cho nên về sau sở hữu mua bán tinh hạch đều là từ ta quản lý. Ở phát cấp căn cứ làm việc người, đại gia có ý kiến sao? Mà căn cứ tài vụ người đó là Tôn Lê? Không có, này tương đương với thế kỷ 21 tiền lương. Hơn nữa làm bảo vệ căn cứ người, mỗi năm ta sẽ căn cứ cá nhân tình huống cho nhất định thăng chức chỉ đạo. Bạch Lâm, cái gọi là thăng cấp chỉ đạo đó là đề qua tương ứng tinh hạch, còn có kia thăng cấp sở yêu cầu thời gian cập những việc cần chú ý. Này có thể so chính mình sở soạn mạnh hơn nhiều. Những cái đó bảo vệ quân đội người vừa nghe cười đến thoải mái. Bạch Lâm là ai a? Là bọn họ nhìn lên tồn tại, cho nên cũng thực kích động. Bất quá làm mặt khác sự tình người. Ta giống nhau, sẽ cho dư tương ứng phụ đạo. Kích động, toàn bộ căn cứ người đều kích động lên. Ra Âu Á đám người. Bởi vì bọn họ gặp cái gì bình cảnh thượng sự tình có thể trực tiếp hỏi. Hơn nữa đã trở thành thói quen. Đến nỗi chuyện khác, ta sẽ liệt ra một cái mấy cái vở. Mọi người xem vở chính là, nếu có không hiểu biết có thể hỏi mưu gì. Bạch Lâm nói, tiếp tục nói, về căn cứ phòng ở, đây là đại gia hợp lực kiến thành. Cho nên chúng nó về sau nếu có người vào ở, những cái đó giao tinh hạch như cũ có ta bảo quản. Rốt cuộc đại gia mỗi tháng giao tinh hạch hữu hạn. Chúng ta biết, này phòng ở về sau mua bán tinh hạch thật là chúng ta tâm huyết kết tinh. Nhưng là càng thêm chính là vì làm cái này đảo nhỏ bình ân. Lý mật thám vì nông dân tuy rằng đọc quá thư, nhưng là có chút đạo lý xác thật phi thường minh bạch. Hắn đều biết người khác, càng thêm không cần phải nói. Thực hảo, chính cái gọi là vô quy củ không thành phạm vi. Chúng ta cũng không biết về sau sẽ có bao nhiêu người vào ở căn cứ, nhưng là vì càng thêm tốt bảo hộ căn cứ này cùng cái này đảo nhỏ, cho nên ta cũng góp nhặt đại gia ý tưởng bày ra chút quy củ. Hơn nữa nếu phá hủy này đó quy củ liền có tương ứng trừng phạt. Cái này tất cả mọi người đều đã biết đúng không? Đương nhiên, thực hảo, về sau này đó quy củ liền sẽ trực tiếp ở tường thành dán. Bảo đảm mỗi người tiến vào đều phải biết này những quy củ. Nếu về sau còn có cái gì muốn gia nhập quy củ chung, ta cũng sẽ chậm rãi hoàn thiện. Hiện tại ta nói một chút quan trọng nhất một cái, cũng là trên đảo mỗi người cần thiết cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ. Đó chính là mỗi người một năm cần thiết ra lần thứ hai đảo, gắn liền với thời gian một tháng lúc sau mới có thể trở về. Trong lúc này đó là rèn luyện các ngươi năng lực. Các ngươi có thể kết bạn mà đi, nhưng là kết bạn nhân số không được vượt qua 10 người. Rốt cuộc căn cứ yêu cầu người chờ đợi, cái này kiến nghị không có người sẽ phản kháng. Đi theo Bạch Lâm học được nhất quan trọng một chút, đó là cường giả chi tâm. Nàng chính là không nói, phải vì căn cứ công tác mọi người cũng sẽ nghĩ cách đi ra ngoài. Hiện tại vừa lúc cùng bọn họ tâm ý, linh tinh vụn vặt, Bạch Lâm lại lần nữa nói chút về đào nguyên căn cứ sự tình. Lúc sau, liền làm mọi người giải tán, từng người ở trở về hào hào ngẫm lại. Lão đại, phân cho ta đồ vật liền miễn. Dù sao ta cũng sẽ không loại, sẽ không dưỡng. Âu Á mỉm cười nhìn Bạch Lâm. Ngay sau đó đối với bên ngoài rời đi người trợn trắng mắt. Phỏng chừng bọn họ về sau sẽ vì hiện tại quyết định mà hối hận. Đừng tưởng rằng mấy thứ này như vậy dễ dàng chung. Lại còn có rất nhiều người đều sẽ không chung. Rau dưa gì đó phỏng chừng bọn họ loại không ra. Có thể lưu lại cũng chỉ có cây ăn quả cùng động vật. Nói không chừng liền động vật đều lưu không xuống dưới. Bởi vì động vật cũng là muốn hao tâm tốn sức. Lão đại ta cũng không lấy đi. Chu tịch vội nói. Nhìn thấy người khác còn tưởng nói. Bạch Lâm trực tiếp ngăn lại. Các ngươi đồ vật ta sẽ không muốn. Các ngươi chính mình quản lý. Bạch Lâm. Cái gì kêu ta? Vương Hiểu trực tiếp ra tới. Kỳ thật có chút tức giận. Mấy thứ này nói trắng ra là kỳ thật không thuộc về chúng ta bất luận cái gì một người. Nó chính là thuộc về ngươi. Nếu không phải ngươi nói muốn tới này, nếu phía trước không phải ngươi đối phó Phí Phí, mấy thứ này liền sẽ không phát hiện. Vương Hiểu vừa nói sau, người khác còn lại là đỏ bừng lên mặt. Vương Hiểu nói rất đúng. Không phải ta đồ vật, ta không cần. Dương Trung trực tiếp mở miệng, người khác cũng vội gật đầu. Bạch Lâm lại lắc đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Ta làm những việc này chính là vì không làm đặc thù lời nói. Về sau các ngươi sẽ có các ngươi thân nhân, sẽ có các ngươi hài tử. Mấy thứ này xem như để lại cho các ngươi hậu đại. Như thế nào chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho ta dưỡng các ngươi? Đến, Bạch Lâm này một câu làm mọi người vốn dĩ có chút giảm bớt mặt lại nháy mắt đỏ lên. Lấy liền lấy, Chu Tịch đỏ mặt nói. Nhìn thấy mọi người đi lấy chính mình đồ vật, Bạch Lâm lại lần nữa cười. Căn cứ nàng thật là phải bảo vệ, bất luận cái gì tai họa ngầm nàng đều phải véo trừ. Hơn nữa về sau ở nàng phòng ốc mặt sau đồ vật đều là nàng cá nhân tài sản. Hơn nữa thành lập cái kia kho hàng lớn cũng hữu dụng. Chữ vật gian đồ vật thông qua mấy năm nay tích lũy. Chính nàng cũng không biết có nhiều ít. Chỉ sợ nuôi sống toàn bộ Hoa Hạ người cả đời phòng trừng đều không có vấn đề. Âu Á xác thật chết sống không lấy. Vương Hiểu cũng chết sống lấy. Nhìn bọn họ rời đi, Bạch Lâm ta liền phải ngươi dưỡng ta cả đời. Sao lạp? Nhìn thấy Vương Hiểu như vậy, Bạch Lâm buồn cười sờ sờ cái mũi của mình. Dưỡng, ở ngươi gả đi ra ngoài phía trước nhất định dưỡng. Lão đại, ta cũng không lấy. Đi theo ngươi đó là vì cọ ăn cọ uống, cọ thăng cấp. Lại nói ta lười a. Xem như bán cho ngươi, cho nên ta về sau đồ ăn liền giao cho ngươi. Âu Á có chút cợt nhả nói. Hảo à, ta tiếp thu. Tôn Lê cũng không có rời đi. Gần nhất hắn đã nhận Miêu Thúy Hoa vì mẹ nuôi. Cùng Bạch Lâm là người một nhà. Người một nhà phân cái gì ngươi ta? Căn cứ sở hữu sự tình xem như giải quyết. Bạch Lâm cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp đó là về căn cứ kinh tế phát triển. Kia ba cái từ thương người. Bạch Lâm quan sát một đoạn thời gian trong đó kêu Hà Trung Đức tương đối thành thật bổn phận. Nhưng là ánh mắt độc ác. Mặt khác hai người đều là khôn khéo người. Hơn nữa nhìn qua có thương nhân xảo trá cảm giác. Nhưng là có chính mình điểm mấu chốt cùng lương tâm, đáng giá tin cậy, chờ đến buổi chiều thời điểm liền đem kế hoạch của chính mình đại khái nói một lần. Trên đảo cái gì nhiều nhất, kia đó là lương thực, mà mấy thứ này cùng bên ngoài bất đồng, cho nên về sau giá trị liền không cần phải nói. Hơn nữa về sau Miêu Thúy Hoa chữa khỏi nước thuốc bán ra. Có thể cùng về sau thịnh hành biến dị dược thảo sở chế tác nước thuốc thuốc viên chờ đánh đồng. Đến nỗi những cái đó cái gì trang bị, Bạch Lâm chỉ có thể lắc đầu. Hoa 3 năm thời gian ở thành lập căn cứ thượng, làm sao có thời giờ đi ra ngoài săn thú. Cho nên Bạch Lâm cho bọn hắn kế hoạch đó là thu mua. Có thể dùng bất luận cái gì đồ vật cùng bọn họ trao đổi. Đương nhiên cái này vẫn là ở về sau mới được thông. Ba người nghe xong Bạch Lâm nói sau, cái kia kích động, lúc này bọn họ đều có thể muốn bọn họ tương lai là bộ dáng gì. Hết chương.